Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1513, không tin anh không cắn câu. Góc truyện audio.com. Lúc ở bữa tiệc, Lâm Chi sớm trở về khách sạn. Không phải vì cái gì, mà là dã tâm bừng bừng của cô ta. Muốn sớm làm chuẩn bị cho âm mưu mà cô ta đã ấp ủ từ lâu. Thời điểm ở trong phòng làm việc của Louis Vuitton, cô ta nhìn thấy Mộ Nhã Chiết, vô cùng bất ngờ, Mộ Nhã Chiết, ông chủ lớn đứng đằng sau tập đoàn Hoàn Vũ, sở hữu nhiều cổ phần nhất của tập đoàn, là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ, cũng có thể được coi là người nắm giữ toàn bộ ngành giải trí. Nhưng mà, người thừa kế tập đoàn nhà họ Mộ, Mộ Nhã Chiết quá khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người đàn ông xấu xí không có ngoại hình. Song, khi Lâm Chi được tận mắt nhìn thấy ông trùm thương nhân thần bí này thì ngay lập tức hốt hoảng không thôi. Trời ạ, quá đẹp trai, cực kỳ nam tính, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trước kia của cô ta đối với người đàn ông này. Thân hình cao gầy, khí thế mạnh mẽ, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo như điêu khắc, khí chất yêu nhã hoàn mỹ. Hoàn toàn lấn át mấy nam nghệ sĩ mới nổi của làng giải trí. Khí thế bức người, nếu làm người của công chúng, khẳng định sẽ có vô số người hâm mộ theo đuổi. Vậy mà, người đàn ông này cố tình chỉ là một thương nhân cao cao tại thượng. Người đứng đầu tập đoàn, nắm giữ trong tay sản nghiệp nhà họ Mộ cực kỳ đồ sộ. Vô cùng tôn quý, người đàn ông như vậy, cho dù là loại phụ nữ như thế nào. Cũng sẽ chết mệt vì anh, Mộ Nhã Chiết chính là người bao nuôi Vân Thi Thi sao? Lâm Chi không khỏi sinh nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đáp án này trong đầu. Mộ Nhã Chiết nhất định là người đứng đằng sau nâng đỡ Vân Thi Thi. Bằng không, làm sao Vân Thi Thi mới vừa ra mắt là có thể ký được nhiều hợp đồng mời đi diễn như vậy? Mặc dù người đại diện của cô là Tần Chu. Nhưng không thể nào có quá nhiều người hậu đãi cô như vậy. Bao nhiêu người cầu mà không có. Lúc đầu, cô ta có chút căm giận bất bình. Tại sao Vân Thi Thi có thể vớt được người đàn ông bao nuôi vừa đẹp trai vừa có tiền có thế như vậy? Lại nhớ đến lần cô muốn ra mắt công chúng. Phải ngủ với một ông già đáng tuổi cha mình để được đầu tư. Nghĩ như vậy thôi, mà trong lòng đã cảm thấy thật bất công. Vì vậy, Lâm Chi ra quyết định trong lòng, nhất định phải đoạt được người đàn ông Mộ Nhã Chiết này từ trong tay Vân Thi Thi. Từ buổi tiệc vội vã trở lại khách sạn chỗ cô ta ở và của Mộ Nhã Chiết không giống nhau. Lâm Chi hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới hỏi thăm được khách sạn của Mộ Nhã Chiết. Liền thu thập xong hành lý, vội vàng chạy tới, Mộ Nhã Chiết đã sớm đặt một phòng tổng thống, dịch vụ vô cùng cao cấp. Cô ta đặc biệt trang điểm lại một lần, cố ý bắt chước theo phong cách của Vân Thi Thi. Thanh thuần xinh đẹp, trang nhã tỉ mỉ, Mộ Nhã Chiết coi trọng Vân Thi Thi. Đơn giản là thích cái sự non nớt của cô ta thôi. Đơn thuần, non nớt, thậm chí có chút ngây ngô giống như nữ sinh. Xu hướng bây giờ, mấy ông chủ có tiền đều là thích loại khẩu vị này. Vì vậy, Lâm Chi trang điểm cho theo phong cách của Vân Thi Thi. Sau đó cởi hết tất cả quần áo ra, chỉ khoác một cái áo ngủ tơ tằm, đứng trước gương, ngắm nghía bản thân, áo ngủ tơ tằm rất mỏng, dưới ánh đèn, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, là một thân hình yêu kiều quyến rũ, cùng với vùng nhạy cảm như ẩn như hiện mập mờ. Trong lòng Lâm Chi vô cùng đắc ý, cô ta cố ý ăn mặc gợi cảm. Phong tình vạn chủng, cô ta không tin, cô ta tự mình đưa tới cửa trong bộ dạng này. Mà Mộ Nhã Chiết sẽ không cắn câu. Dã tâm của Lâm Chi lớn đến cỡ nào cơ chứ? Cô ta nghĩ sau khi câu dẫn được Mộ Nhã Chiết, chờ cô ta chiếm được người đàn ông này làm của riêng của mình. Thì Vân Thi Thi nhất định cũng sẽ bị đá đi thôi. Đến lúc đó, cô ta cần gì phải khổ tâm lao lực để tồn tại trong giới giải trí nữa chứ? Cách chương.